Vô địch Hắc Thương, chương 122, trung tâm tả ác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm tối dữ tợn, mây đen ngập trời, dưới mây đen, một đám binh sĩ Nazira sức đào bới bùn đất, tốc độ rất nhanh, từng chiếc xe quân dụng đem đá vụn cùng bùn đất chở đi. Tế đàn hình tròn to lớn của thời đại Hắc Ám một lần nữa hiện thế trong đêm tối. Không biết mấy chương trước đã chú thích chưa, nhưng mà ta cứ túm lại khái quát phát nhắc đảng quốc xã thì chắc là hầu như ai cũng biết, còn Nazi thì chắc hầu như ai cũng không biết. Chấm, mấy chương trước ta đọc thấy cũng mù thị tịt. Chấm chấm, Nazi, tiếng Đức là Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, viết tắt là NSDAP, gọi tắt là Nazi, nghĩa là Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa, gọi tắt trong tiếng Việt là Đảng Quốc xã. Nazi là đảng cầm quyền Đức trong thời kỳ Đức Quốc xã, thủ lĩnh là Adolf Hitler. Bác này thì mọi người biết rồi. Hitler muôn năm, khỏi cần nói thêm dài dòng. Tất cả các binh sĩ Nazi đem tế đàn làm thành một vòng. Một sĩ quan Nazi đang đứng ở trung tâm tế đàn, thần bí chi thư ở chính giữa xoay chuyển trong không trung. Miệng sĩ quan lẩm bẩm, tất cả đều nghe không hiểu như đang nghe ngôn ngữ hòa tinh. Một chiếc ô tô màu đen đậu trên đỉnh gò cao xa xa, một quan tướng trung niên Nazi đang dùng kính viễn vọng nhìn chăm chú vào tế đàn. Bên cạnh là một gã bộ dáng chính khách đi tới. Henrik tiên sinh, vì sao đội quân bất tử vẫn chưa đi ra? Diệp Sảng lắp bắp kinh hãi, người này cũng được gọi là Henrik. Chẳng lẽ là lãnh tụ, chỉ huy trưởng của SS, Heinrich Himmler của Nazi trong WWII SS. Schutzstaffel đội cận vệ, là tổ chức vũ trang của Nazi, mặc đồng phục màu đen nên còn được gọi là quần áo đen, để phân biệt với lực lượng xa là quần áo nâu. SS khởi đầu là đội cận vệ cho cấp lãnh đạo quốc xã. Đến khi Heinrich Himmler được chỉ định làm lãnh tụ SS vào năm 1929, ông đã nhanh chóng biến SS thành một tổ chức có chức năng như lực lượng an ninh trong nội bộ đảng, có hệ thống quân hàm tương tự như trong quân đội Đức nhưng với tên gọi khác, có đồng phục và quân phù riêng. Năm 1933, lực lượng an ninh của đảng và lực lượng an ninh của chính quyền được nhất thể hóa. Từ đó, các cơ quan an ninh chính trị và tình báo khác của đế chế thứ ba như cảnh sát bảo an, cảnh sát trật tự, tình báo, các trại tập trung cũng đều được nhập vào SS. Từ năm 1934, SS được phép có các đơn vị vũ trang chính quy riêng, gọi là các đơn vị đặc nhiệm của SS. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, các đơn vị đặc nhiệm của SS đã chiến đấu rất dũng mãnh. Tuy nhiên, nhiệm vụ chính của họ là đảm bảo trật tự trị an trong các vùng mà quân Đức chiếm được, trấn áp các phần tử chống lại chế độ, truy bắt người Do Thái. Lực lượng SS phát triển mạnh theo thời gian, cuối cùng ngự trị nước Đức và là một cái tên gây kinh hoàng cho mọi vùng bị Đức chiếm đóng ở châu Âu. Sẽ không trùng hợp như thế đi. Trước đây ma pháp sư Brutus gọi Henrik hoàng tử, bây giờ tên gia hỏa này cũng gọi là Henrik. Diệp Sảng bỗng nhiên hiểu được một chút, ác ma ngàn năm thức tỉnh, phòng trừng cùng chỉ huy phó Gestapo. Kia có quan hệ, Gestapo, là tên gọi tắt của Geheimstaatspolizei, là lực lượng cảnh sát bí mật. Hoặc mật vụ, cùng với cảnh sát hình sự được gọi chung là cảnh sát bảo an được nhắc tới ở chú thích của SS trên kia. Nazi trừ bỏ Hitler ra, nhân vật có thế lực số 2 chính là Heinrich. Kế hoạch tà ác này chính là mấu chốt nhiệm vụ, hắn phục sinh ở đệ tam đế chế. Tuyệt đối không thể để cho hắn sống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này nội dung chính của vở kịch kết thúc, thanh âm của hệ thống liền vang lên. Game thủ chính nghĩa tôn quý, nhiệm vụ lần này chính là nhiệm vụ cuối cùng ngăn cản ác ma thức tỉnh. Nhiệm vụ có thời hạn 2 giờ, mời nhanh chóng hành động. Bạch quang rút đi, Diệp Sảng phát hiện địa điểm login là ở trong một cái địa đạo. Nhìn đồng hồ 8 giờ 58 phút tinh tinh, bọn họ cũng nên login. Đợi thêm vài phút, tinh tinh cô nương đúng hẹn tới, hiển nhiên là cũng nhìn thấy thông báo nội dung chính. Mọi người không nói hai lời trước hết tổ đội, sau đó theo hướng tiếng nói ở sâu bên trong tiến vào. Đây là chỗ nào? Đại Hán Thiên Tử rất mê man hỏi. Phản Thanh Phục Minh nói, cứ mò mẫm như thế này thì biết bao giờ mới tới cuối. Nếu đã giới hạn 2 giờ thì chắc hẳn tế đàn đó ngay tại phụ cận. Lời của hắn nói rất có đạo lý, tinh tinh lên tiếng. Chúng ta nhanh chóng hành động, trước cứ tìm được tế đàn đã, đoán chừng là ở trên mặt đất. Diệp Sảng cũng cầm M4 lên, hệ thống thông báo làm cho người ta có một áp lực thực lớn, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập mùi thuốc súng của cuộc đại chiến. Alice móc ra một cái thùng giống loại hòm âm nhạc di động. Hà, tặng ngươi một kiện lễ vật. Diệp Sảng ngạc nhiên, ngươi vô duyên vô cớ tặng ta lễ vật làm gì? Alice sắc mặt có chút nghiêm túc, hoạt động mở ra lần này cũng sắp kết thúc, về sau nhiệm vụ chính cũng không phải là mở ra trên quy mô toàn thế giới, mà là các quốc gia sẽ mở riêng khu của mình.